Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1125, thật không có việc gì. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. À, bộ y phục này là thế nào mua? Linh Lung thật bất ngờ hỏi. Mấy người các nàng cơ hồ mỗi ngày đều cùng với Giang Tiểu Bạch. Nhưng cái này lễ phục là từ đâu xuất hiện? Các nàng vậy mà đều không biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Biết được bộ y phục này là người khác định lại lui về sau. Ta liền nhường bằng hữu giúp ta chọn lựa y phục, là Thạch Đầu cho ta mang tới. Giang Tiểu Bạch đơn giản giải thích một câu. Lễ đính hôn phục không phải việc nhỏ. Dưới tình huống bình thường là sẽ không định lại lui. Cái này tại nhãn hiệu Phương nơi đó cũng rơi không đến tốt. Giang Tiểu Bạch lúc ấy sau khi nghe được đã cảm thấy có chút không tốt lắm. Bất quá váy đúng là không tệ. Nàng cũng sẽ không cũng bởi vì là người khác lui liền cự tuyệt rơi bộ y phục này. Cô phụ Quý Văn vất vả cố gắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng tâm lý luôn luôn cảm thấy có chút không nỡ. Cho nên nghĩ nghĩ về sau, nàng liền nhường Lê Vi giúp nàng chọn lựa một kiện lễ phục. Cũng là đúng dịp, khi biết Giang Tiểu Bạch muốn đi thảm đỏ về sau, Lê Vi liền quả quyết đem chính mình mới nhất mua một kiện cao lễ đính hôn phục váy đem ra. Giao cho Thạch Đầu, từ hắn đưa cho Giang Tiểu Bạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lê Vi lễ đính hôn phục là vì tham gia một vị khuê mật đính hôn nghi thức. Bởi vì khuê mật thân phận không tầm thường. Đến lúc đó đến đây tân khách cũng là sẽ có người của mọi tầng lớp tụ tập. Lê Vi nghĩ đến lúc đó chính là mở rộng vòng xã giao thời điểm. Còn có thể mang theo Giang Chi Dịch tốt hơn đi vào đầu tư vòng. Cho nên liền sớm định một kiện lễ phục. Cái này cho Giang Tiểu Bạch xuyên không có quan hệ. Có Minh Tinh vì bộ y phục này đánh cô. Kia nàng đến lúc đó mặc vào lúc liền sẽ càng chói mắt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ghét bỏ là không tồn tại. Đó cũng là muội muội của mình không phải. Vậy liền không sao. Chúng ta đổi cái này liền tốt. Liền trang sức đều không cần sửa đổi. Đồng Nhiễm cười lên. Dài thở phào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Biết được có thay thế quần áo về sau. Mừng rỡ liền theo đáy lòng tràn ngập ra. Điều này nói rõ lần này cửa ải khó khăn xem như đi qua. Hừ, chỉ sợ Nguyễn Tương Âm căn bản không nghĩ tới chúng ta còn có ngón này đi. Linh Lung cười thoải mái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính là, không chỉ có nàng không nghĩ tới, ngay cả Khương Tô cũng không nghĩ tới. Minh Châu nói liền khẽ hừ một tiếng. Tiểu Bạch, đem bộ y phục này thử xem. Nhìn xem thế nào, Đồng Nhiễm nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Đợi chút nữa nhường Minh Châu đi ủi nóng một chút. Ban đêm treo lên, đừng vò nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch sau khi nghe lại là cự tuyệt. Không, ta không có ý định xuyên món này lễ phục. Lời này mới ra, ba người đều kinh ngạc. Vì cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Bạch, ngươi là còn dự định xuyên nguyên lai món kia sao? Đồng Nhiễm nhíu mày. Cái này không tốt à, Nguyễn Tương Âm đều chụp qua ảnh chụp. Mọi người vào trước là chủ. Chỉ có thể cảm thấy là nàng trước tiên ngươi sau. Chuyện này mất mặt sẽ chỉ là nàng. Nàng làm việc không chính cống trước đây. Chúng ta nói đến ngược lại là người bị hại. Sợ nàng làm cái gì? Giang Tiểu Bạch lại là nói. Ta chuẩn bị một kiện khác lễ phục là bởi vì lo lắng cái này sẽ có hư hao. Có thể nếu nó là hoàn hảo. Vậy liền không cần thiết đổi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như chỉ là bình thường quần áo, vậy ai đều sẽ chuẩn bị dự bị lễ phục. Nhưng trường hợp này không đồng dạng. Một kiện lễ phục giá cả cũng làm người ta đau lòng. Không có người sẽ đi chuẩn bị hai kiện, trừ phi kiện thứ hai đẳng cấp thấp một ít. Giang Tiểu Bạch chuẩn bị lễ phục, cũng là sợ y phục này sẽ có cái gì chất lượng trên vấn đề. Tỷ như ô uế hỏng, dạng này nàng là khẳng định không thể mặc, cho nên liền cố ý chuẩn bị một kiện khác, để tránh xuất hiện không có phù hợp trên quần áo đài quẫn cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nếu không có việc gì, nàng tại sao phải đổi? Ngược lại có vẻ nàng chột dạ. Làm sai sự tình cũng không phải chính mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng nói xong, Đồng Nhiễm há to miệng, phát hiện vậy mà vô lực phản bác. Lời này không có mau bệnh a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vốn chính là Nguyễn Tương Âm làm việc không chính cống. Mượn tới quần áo đến muốn chụp ảnh. Chụp ảnh sau còn muốn đặc biệt tại lui đi quần áo về sau phát Weibo. Đuối lý chính là nàng a. Được rồi, không có việc lớn gì. Các ngươi trở về ngủ đi. Ngày mai còn muốn bận rộn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch nói liền bắt đầu đuổi người. Thế là ba người kia liền yên lặng bị nàng đẩy ra cửa phòng. Đồng thời nhìn tận mắt cửa tại các nàng trước mắt khép lại. Cái này, cứ như vậy. Linh Lung mờ mịt nháy mắt mấy cái. Nhìn về phía Đồng Nhiễm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe nàng a, nàng có chừng mực. Đồng Nhiễm nói liền cười. An tâm xoay người, về phòng của mình đi. Đi, trở về đi ngủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Châu lôi kéo Linh Lung ống tay áo, ra hiệu nàng trở về phòng. Thế nhưng là, cái này, Linh Lung còn có chút không yên lòng. Châu Châu, người liền không lo lắng Tiểu Bạch sẽ bị những cái kia không biết chuyện bạn trên mạng hiểu lầm sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện ngày mai, không cần nghĩ cũng biết sẽ có như thế nào sóng gió truyền ra. Chỉ cần Tiểu Bạch thảm đỏ chiếu bị các phóng viên phát ra ngoài. Kia đám dân mạng khẳng định sẽ cảm thấy đây là đụng áo. Mặc dù không phải mặt đối mặt đụng, nhưng loại này internet cùng hiện thực đụng nhau cũng đồng dạng có vẻ xấu hổ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu thật là đụng áo, đó chính là ai xấu hổ. Luận tướng mạo, Tiểu Bạch khẳng định là Quang Nguyễn Tương Âm một đầu. Không, thật nhiều con phố, căn bản không sợ nàng thua. Nhưng là đó cũng không phải a, đây là có lần lượt a, Tiểu Bạch là hiển nhiên đã mất đi tiên cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Bạch tỷ nói không có việc gì. Đó chính là không có việc gì. Minh Châu lại là vô cùng chấn định. Tin tưởng Tiểu Bạch tỷ liền tốt. Nếu như các nàng là ngày mai đến trên trận mới biết được việc này. Kia Minh Châu khẳng định sẽ phi thường lo lắng. Bởi vì không có thời gian chuẩn bị. Nhưng bây giờ các nàng sớm biết rồi. Mà Giang Tiểu Bạch cũng là có lựa chọn cơ hội. Nàng nếu kiên trì xuyên lúc đầu váy, vậy đã nói rõ chuyện này không sao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu không đổi là được rồi. Làm gì mạo hiểm, nàng đều cảm thấy không có việc gì. Chính mình càng không cần lo lắng á, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Linh Lung nháy mắt mấy cái. Sau đó liền gật đầu. Được thôi. Các người đều nói không có việc gì. Ta đây coi như thật không có việc gì. Đi, trở về đi ngủ. Một đêm trôi qua, buổi chiều lúc Giang Tiểu Bạch liền bắt đầu bị đủ loại truyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quý Văn lần này không cùng đến. Trong nhà nàng xảy ra chút sự tình cho nên muốn về nhà một chuyến. Bất quá không theo tới cũng không có việc gì. Nên trước tiên chuẩn bị gì đó nàng tất cả đều chuẩn bị xong. Chỉ cần từ Linh Lung cho Giang Tiểu Bạch trang điểm liền tốt. Một phen chuẩn bị hoàn tất về sau. Các nàng liền lên xe. Thạch Đầu cùng Chu Hải thì là đi sát đằng sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gặp may thảm cũng là có ý tứ. Không phải đến trực tiếp đi liền tốt, bởi vì phóng viên số lượng có hạn, nhưng là minh tinh cũng rất nhiều. Nếu như đi quá tập trung, kia chụp ảnh lúc liền thành đại hợp bóng. Cái này còn thế nào nổi bật cá nhân hào quang đâu. Còn có, lần lượt thứ tự cũng là có chút mưu kế. Nếu như người phía trước là cái phác nhai, kia mọi người ở trên thân thể ngươi tập trung thời gian liền sẽ dài một chút. Nếu như ngươi trước sau đều là tai to mặt lớn, lúc này căn bản không có người sẽ chú ý ngươi. Phóng viên đều sẽ vây quanh những người kia chụp ảnh. Ngươi chẳng phải là thật xấu hổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Bạch, đợi chút nữa chúng ta là chính mình đi. Còn là tìm bạn trai. Xe ở chung quanh sau khi dừng lại, Đồng Nhiễm trước hết để cho Minh Châu cùng Linh Lung đi xuống xem một chút tình huống. Nàng thì là hỏi hướng Giang Tiểu Bạch, cá nhân có thể đi, tìm cộng tác kết bạn đi cũng được. Nếu như là hai người, kia đồng dạng đều là nam nữ phối hợp đến, dạng này đứng chung một chỗ sẽ tương đối hợp phách, lại bởi vì giới tính khác nhau cho nên tài nguyên sẽ không va chạm. Không cần phải lo lắng đối phương cướp kính làm chính mình xấu hổ. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.